Truyền nhân thần y, chương 356, C356, hương vị của 10 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Hiểu Lộ kéo nhẹ tay áo Tô Vũ, rồi ra hiệu bằng miệng. Dù không nói gì nhưng Tô Vũ lại có thể hiểu ý cô. Đó là dù thế nào đi nữa, người kia vẫn là cha anh. Giờ là thời điểm tốt nhất để cải thiện mối quan hệ này. Thực ra, dù trước đây hay bây giờ, Mã Hiểu Lộ luôn cố gắng hòa giải quan hệ giữa Tô Vũ và gia đình. Vì cô cảm thấy không có gì quan trọng hơn người trong nhà hòa thuận với nhau. Tô Vũ mỉm cười nhìn cô, rồi bước ra ngoài. Tô Nhạc Luân cúi đầu bước đi trong hành lang bệnh viện. Có lẽ lúc này ông ta nên cảm thấy vui vì Tô Vũ vẫn còn sống. Nhưng không hiểu sao, ông ta lại không vui. Cũng không trách ai được. Có lẽ đây chính là quả do nhân đã gieo trước đây. Nhưng bây giờ ông ta lại có cảm giác như không còn nhà để về. Ông ta không biết bản thân phải làm thế nào để ra vẻ không có chuyện gì khi đối mặt với Lý Nguyệt Hoa. Này, cửa hàng sườn cừu trong con ngõ nhỏ ở phố Đông đã đóng cửa chưa nhỉ? Đúng lúc Tô Nhạc Luân đang bối rối trăm mối, thì đột nhiên một giọng nói xa lạ mà quen thuộc vang lên phía sau ông ta không xa. Tô Nhạc Luân dừng bước, quay đầu lại nhìn, mới phát hiện ra đó chính là Tô Vũ. Tất nhiên lúc này khuôn mặt Tô Vũ hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc gì. Còn lý do tại sao Tô Vũ lại đuổi theo, ông ta cũng không rõ. Nhưng có một điều, bây giờ nhìn thấy Tô Vũ khiến ông ta cảm thấy vô cùng vui mừng. Sao thế? Đừng nghĩ tôi sẽ đối xử vui vẻ với ông. Nếu cửa hàng đó vẫn chưa đóng cửa, chúng ta cùng đi uống một chén đi. Tô Vũ đi đến bên cạnh Tô Nhạc Luân, đứng lại rồi thản nhiên nói. Hồi nhỏ, Tô Nhạc Luân thường dẫn Tô Vũ đến cửa hàng đó ăn sườn cừu. Bởi vì cửa hàng đó gần trường tiểu học nhất. Chỉ có ở đó Tô Vũ mới có thể ăn xong rồi đi học không bị muộn. Tuy nhiên, hương vị tuổi thơ đó đã lâu rồi Tô Vũ không được nếm lại. Không biết vì sao, sau khi Tô Nhạc Luân xuất hiện ở bệnh viện, điều đầu tiên Tô Vũ nghĩ tới chính là sườn cừu của cửa hàng đó. Có lẽ vì đó là nơi hiếm hoi hai cha con được ở riêng bên nhau. Tô Nhạc Luân cười nói, con hẻm đó đã bị giải tỏa, cửa hàng cũng không còn nữa. Tuy nhiên, đã chuyển đến nơi khác. Tô Vũ nhướn mày nói, vậy đi thôi. Nói rồi Tô Vũ bước đi trước. Tô Nhạc Luân hít sâu một hơi, mỉm cười rồi cũng theo sau. Con lái xe nhé. Tô Nhạc Luân đưa chìa khóa xe cho Tô Vũ. Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Nhưng Tô Vũ không đưa tay ra nhận, mà ngồi vào ghế phụ nói. Ông cũng không cho tôi tiền đi học lái xe mà. Con hãy nghĩ kỹ xem có phải cha không cho con tiền học lái xe không? Trước đó cha đã cho con tiền thi sát hạch lái xe đến 3 lần rồi. Nhưng cả 3 lần đó con đều tiêu vào quán bar nhỏ hết rồi không phải sao? Cho dù cha trực tiếp đăng ký học cho con thì con cũng cố ý dở trò. 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi nắng, không chỉ thế còn làm hỏng không biết bao nhiêu xe của trường lái xe đấy. Tô Nhạc Luân ngồi trên ghế phụ, bắt đầu trách mắng Tô Vũ. Thực ra đối với Tô Nhạc Luân, ông ta chưa bao giờ vứt bỏ Tô Vũ cả. Trước đây vì biết trí thông minh của Tô Vũ có vấn đề, Tô Nhạc Luân đã đưa anh đi nhiều bệnh viện khám chữa. Tuy nhiên hiệu quả rất kém. Dĩ nhiên tất cả những điều đó, thực ra Tô Vũ vẫn nhớ rõ. Tô Nhạc Luân dần dần xa cách anh. Ngoài kết quả giám định cha con giả mạo của Lý Nguyệt Hoa ra, còn một phần nguyên nhân là vì Tô Vũ hai quyền khó địch lại bốn tay. Không chỉ phải đối mặt với người mẹ kế hai mặt hai lòng, còn có một người anh luôn tìm cách gây rắc rối cho Tô Vũ. Giữa hai bên Tô Vũ chịu không ít oan ức. Đây, vừa mới lấy ra từ nồi sườn cừu nóng hổi đây. Một ông bạn già bưng sườn cừu đặt trước mặt Tô Vũ và Tô Nhạc Luân. Cho chúng tôi thêm hai chai rượu sái nữa đi. Loại chữ trong hầm, Tô Nhạc Luân vui vẻ nói với ông bạn già. Được rồi, ông bạn già hô to một tiếng rồi bước đi. Sao người phục vụ ở quán này không thay đổi vậy? Trong ký ức của Tô Vũ, người vừa phục vụ bữa ăn lúc nãy, anh cảm thấy rất quen mặt. Tô Nhạc Luân gắp một miếng sườn cừu bỏ vào bát Tô Vũ. Nói, họ đều là bạn bè người thân của chủ quán. Làm lâu năm nên có tình cảm. Ăn đi, đây là phần yêu thích nhất của con đấy. Tô Vũ nếm một miếng. Cùng với âm thanh ồn ào xung quanh, vị giác như đưa anh quay trở lại 10 năm trước. Ông thường xuyên đến đây à, ông bạn già mang rượu tới. Mở nắp ra đặt lên bàn. Tô Vũ hỏi, Tô Nhạc Luân đặt một vò rượu trước mặt Tô Vũ. Nói, cũng không phải thường xuyên lắm. Đôi khi rảnh rỗi hoặc căng thẳng quá, sẽ ghé qua ngồi chút, thư giãn một chút, còn uống cả vò không sao chứ. Loại rượu sái nhỏ này được đựng trong vò nhỏ, mỗi vò khoảng nửa cân. Nhìn Tô Nhạc Luân cầm vò rượu lên uống một ngụm, có chút khí phách của những hiệp khách trong phim cổ trang. Bình thường khi muốn thư giãn, người ta sẽ chọn một biệt thự yên tĩnh hoặc câu lạc bộ sang trọng. Chỉ có người như Tô Nhạc Luân có tình cảm đặc biệt với nơi này, mới có thể thư giãn trong không gian ồn ào như thế này. Ở đây ngoài việc gợi lại những kỷ niệm với Tô Vũ, còn một lý do rất quan trọng khác, đó là Lâm Thiến. Mặc dù trước đây khi biết Tô Vũ không phải con đẻ của mình, có lúc ông ta căm hận Lâm Thiến đến tận xương tủy. Cách chương.